Chương 544, Lôi Ngục, 19. Không người báo bình an khó khăn chứng thực đến tin tức, lại làm cho Ngạnh Hán Sở Gia Kỳ, giống như thú bị nhốt giống như, đang thử kiếm phong lấy kiếm vấn thiên oanh tồn tại không biết bao nhiêu năm thử kiếm phong, cuối cùng không ngăn trở dây cung nguyệt kiếm, ầm ầm sụp đổ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nguyên thần trên đại hội mỗi tông đám người, sao có thể không chú ý đại gia mới vì cái kia vô danh nữ kiếm tu xuất thân tranh luận không ngừng, kết quả bên này, Tiêu Giao liền đụng tới một cái kiếm tu đại năng. Linh Khư Tông Tây Trạch chân nhân, còn chưa kịp nghĩ kỹ, như thế nào cùng thần sinh chua một cái thời điểm, liền bị Cốc Lệnh Tắc bạo xuất tới tin tức cho hù sợ kia hoàn toàn do Lư Duyệt tác động đến mà đến nhỏ bé lôi thường, dù là làm bằng sắt người, trong lòng đều sẽ không chế không nổi mềm mềm nhũn. Quy tàng giới thiếu Lư Duyệt, coi như ân tình có lạnh có ấm, Tây Trạch trưởng môn đối cái kia thua thiệt người, đều sinh lòng vô hạn thổn thức mỗi tông trưởng môn cấp tốc gặp mặt, thương lượng có phải là phái người lại đi linh giới nhìn một chút, thực tế không được, đem Lư Duyệt ngầm tiếp trở về. Người là giao thớt, ta là thịt cá, không nên từ nàng một người tiếp nhận. Tiếp trở về, quy tàng giới lại không tốt, cu nở dê so với nàng một người ở bên ngoài, như thế bị thế nhân thờ ơ lạnh nhạt tốt. Hái được sở hữu lôi đỉnh trái cây, còn tại lôi ngục toàn lực thu thập quang chi linh khí Lư Duyệt, cũng không biết vì nàng cùng Cốc Lệnh Tắc song sinh thể chất, sẽ bạo xuất một ít hành tung, để đại gia vì nàng cúc một cái đồng tình nước mắt đồng thời, lần nữa đoàn kết nhấc mạnh lên ta hiện tại biết, ngươi vì cái gì bị người gọi ma tinh. Diệp Mị đau lòng vạn phần hút lấy Lư Duyệt đưa cho nàng màu vàng nước trái cây nước, ngươi chính là cái mệt nhọc ra hỏa, lôi đỉnh trái cây là như thế này xoèn xoẹt sao không dạng này. Vậy ngươi nói chúng ta tại sao lại ở chỗ này ở lại? Lư Duyệt liếc mắt ngắm ngắm nàng tên điên đầu, đối chính nàng bộ dạng, cu nở dê không báo hy vọng, cũng không thể ta giúp ngươi đem việc để hoạt động xong, ngươi qua sông đoạn cầu, muốn đem ta một người bỏ ở nơi này đi nàng có như vậy không phẩm sao? Diệp Mị nộ trừng. Một chút, chúng ta không thể ăn bạc quả sao? Cái mùi kia cũng giống vậy phía sau thanh âm, tại hỏng sư muội giống như cười mà không phải cười ánh mắt dưới càng ngày càng nhỏ, Diệp Mị nhột chí không thôi. Đệ xuống nơi này nói chuyện. Lư Duyệt chỉ nàng tim đập địa phương, bạc quả cùng kim quả có thể hay không đồng dạng Diệp Mị, đồng dạng mới gọi quái. Trái cây màu vàng nóng các nàng cu nở dê ăn xong mấy quả, tránh xét năng lực cùng thân thể kháng lôi bản sự, đều tại tăng cường. Trên đời này, chỉ có rơi xuống chính mình trong bụng, mới là chính mình. Ngươi biết hay không? Lư Duyệt hầm hừ, chính ngươi đồ vật không nỡ dùng cũng không sao, còn không nỡ ta dùng ta đồ vật. Có ngươi dạng này sao? Đúng á, mấy ngày nay ăn lôi đỉnh trái cây, tất cả đều là sư muội. Theo lý thuyết, nàng không nên dạng này, có thể có thế vừa nghĩ tới nàng mới vừa uống màu vàng quả mồ hôi, Diệp Mị liền khống chế không nổi nghĩ nâng tim màu vàng lôi đỉnh trái cây, từng là vô số tiền bối nằm mơ cũng muốn coi à, lúc trước nàng bị sư phụ giúp đơ luyện hóa bạc quả thời điểm, lão nhân ra kia tiếc nuối bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt. Ta nói, ngươi có thể hay không tạm thời không nên đem nó, cùng Tử Điện Tông truyền thừa trói cùng một chỗ. Lư Duyệt xem xét bộ dáng của nàng, liền biết nàng nghĩ cái gì, phi thường bất đắc dĩ liếc mắt, coi như trói, ngươi cũng hẳn là suy nghĩ một chút, ăn nhiều như vậy kim quả, ngươi trở về, liền có thể bế quan một ngày ngàn dặm xung kích nguyên hậu. Xong cái nguyên hậu sao? Diệp Mị thở dài, nàng hiện tại coi như chỗ sung yếu, cũng là xung kích nguyên anh trung kỳ được rồi huống chi. Nguyên hậu nếu là như vậy tốt sông, trên đời này, liền sẽ không có nhiều người như vậy, trung thân vây ở nguyên sơ. Ai nha, ta nói ngươi không thể đừng sầu mi khổ kiểm. Lư Duyệt bị bộ dáng của nàng, gấp đến độ đều muốn dậm chân, đồ vật đã cho ta, dùng như thế nào bọn chúng, tự nhiên là chính ta làm chủ. Ngươi dạng này, còn để ta về sau như thế nào vui vẻ ăn á? Còn vui sướng hơn ăn? Diệp Mị trừng mắt nàng. Ta phải là không ăn. Còn muốn nhiều như vậy quả làm gì? Lư Duyệt thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, vẫn là, các ngươi dự định theo lôi ngục ra ngoài, ngay tại phía sau đánh một mình ta một côn, đem đồ vật lại đoạt lại đi, đây chính là chu tâm chi ngôn. Diệp Mị thật sự là phục nàng, nói lời này, người lỗ hay không lỗ tim a? Nhà ta hai cái sư huynh, đều là người thành thật. Coi như Diệp sư huynh mấy người bọn hắn, tâm tư có chút không thuần thiện, có thế dựa vào đoạn thủy một kiếm uy lực, ngươi nói. Bọn họ có lá gan, dám động ngươi một sợi lông sao? Đi, tổ tông của ta, ta không phải liền là đau lòng sao? Phải biết, Tử Điện Tông truyền thừa vấn đề, theo ta tiến giai kết đan về sau, vẫn để ở trên người, này đều nhanh 300 năm, ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian, để ta thương yêu một cái, chuyển thành quen thuộc đi thương yêu một cái chuyển. Thành quen thuộc Lư Duyệt còn có thể nói cái gì gấp đến độ vây quanh nàng đi một vòng về sau, hướng nàng chắp tay, tỷ tỷ, chúng ta cách không chỉ là một ngọn núi A Diệp Mị, nàng nghe không hiểu nàng. Ta hỏi ngươi sự kiện, đối mặt áp lực, ngươi như thế nào chuyển ép đối cái này luôn luôn cùng nàng chung khổ người, Lư Duyệt vẫn rất có chút quan tâm, nàng thật hy vọng, vị này Diệp sư tỷ tương lai có thể tiến thêm một bước, mà không phải bị một cái nho nhỏ từ điện tông ngăn chặn. Diệp Mị vân vê ngạch, các nàng bây giờ nói không phải cái này được rồi bất quá, mọi người vô hình áp lực, đương nhiên là chính mình bị, có thế như thế nào chuyển ta một vị sư phụ nói, đối mặt áp lực lúc, có người dựa vào xuất mồ hôi đến làm dịu, có người để người khác xuất mồ hôi đến làm dịu. Lời này là người đồ tử Kỷ Trường Minh sư phụ nói với nàng, thế nhưng là còn có một loại người, có thể dựa vào câu cá, đi tái giá áp lực nhìn xem ma tinh sư muội hóng ánh ánh mắt, Diệp Mị ngẩn ở tại chỗ. Hình như có một cánh cửa, ở trước mặt nàng mở ra. Vị sư muội này, luôn luôn đối mặt với trùng trùng áp lực, cho tới bây giờ liền không có dễ dàng qua thời điểm. Đổi thành nàng là nàng, có lẽ đã sớm đẻ sấp. Thế nhưng là nàng đâu một lần lại một lần, nàng không chỉ là để người khác xuất mồ hôi, còn còn ma vực xuất động nhiều như vậy hóa thần ma đã tu luyện muốn mệnh của nàng, không phải là không tại trong tay nàng, ngã được té ngã quá lớn một ngày bắt không được nàng. Bọn họ liền ở chung thời gian dài như vậy, mỗi lần nghĩ đến nàng khả năng kết cục, Diệp Mị đều cảm giác, sinh mệnh có không thể tiếp nhận thống khổ mà trên thực tế đâu nha đầu này, cho tới bây giờ đều sống được tự tự tại tại. Từ nàng vừa đến trên người mình, Diệp Mị lần đầu phát hiện, quả nhiên nàng kết cấu thật nhỏ, giữa các nàng cách xa nhau, không chỉ là một ngọn núi. Người người vị sư phụ kia, là chỉ họa phiến tinh quân sao có thế dạng này chỉ đạo sư phụ của nàng. Chỉ có hai người, một cái là Tu Ma, một cái là Hòa Phiến. Tu Ma vi tình sở khốn nhiều năm, phải nói không ra như vậy, cái kia chỉ có Hòa Phiến. Một đời hóa thần đại năng, quả nhiên không tầm thường. Lư Duyệt lắc đầu, trừ mọi người đều biết hai vị sư phụ bên ngoài, ta còn lại có một vị sư phụ. A Diệp Mị quả thực kinh ngạc chết mất. Nói lời kia, là truyền ta đoạn thủy kiếm sư phụ. Lư Duyệt hướng nàng cười, truyền xong ta kiếm đạo thời điểm. Ngươi biết hắn là thế nào nói sao chuyển cho nàng đoạn thủy kiếm sư phụ Diệp Mị gian nan nuốt nước miếng một cái. Sư phụ nói, như thế nào kiếm ta đi nói ngay, ta thân tức kiếm ta đi nói ngay, ta thân tức kiếm tốt thật cuồng A Lư Duyệt thưởng thức nàng phải ngã biểu lộ. Lúc trước vừa nghe được lúc, nàng kỳ thật cũng cảm thấy người đồ tử sư phụ đem chính hắn chảnh lên trời. Vị sư phụ này còn nói, chờ ta chân chính lĩnh ngộ được điểm này thời điểm, ta mới tính xuất sư, có thể nói với người khác. Danh hào của hắn. Bây giờ còn chưa xuất sư Diệp Mị câm ngay tại chỗ. Ma tinh Lư Duyệt, thiên tài trong thiên tài, có thể sử dụng như thế đoạn thủy một kiếm, còn không cứ gọi xuất sư. Kia cái gì gọi là ngươi kia vị sư phụ kia là sư phụ ta rất lợi hại. Úc Lư Duyệt hướng nàng nháy mắt mấy cái. So với ta họa phiến sư tôn còn lợi hại hơn, so với họa phiến tinh quân còn lợi hại hơn. Diệp Mị ánh mắt đều muốn trống đi ra. Họa phiến danh tiếng, toàn bộ linh giới, liền không có không biết. Sư tỷ, sư phụ ta dạy ta đoạn thủy có 7 loại biến hóa, nếu không, chúng ta làm cái giao dịch, một cái biến hóa, ngươi cầm một viên màu vàng lôi đỉnh trái cây đổi cái này cũng có thể đổi sao Diệp Mị choáng váng, thế nhưng là cần không tin đi, nha đầu này tại Lam Thủy Hồ, vốn lại thật đem đoạn thủy tại trước mặt bọn hắn biểu thị dạy lại khái. Thành giao lôi đỉnh trái cây người ta không thiếu, hiện tại còn dạng này cùng tự mình làm giao dịch, hiển nhiên. Là nàng cho rằng đoạn thủy cùng nàng linh căn tương hợp, nàng cũng có thể có thành tựu. Diệp Mị không phải không biết tốt xấu người, chỉ trong chốc lát đã nghị thông suốt sở hữu. Lôi ngục bên trong, cách mỗi 3 ngày, hai người cũng sẽ ở nghỉ ngơi ngay miệng, rút ra một canh giờ, một cái dạy, một cái học. Tuy rằng tại khắp nơi trên đất là lôi địa phương, không thể thật sử dụng ra kiếm quyết, cho Diệp Mị ngộ tính, lại là đủ. Người đồ tử sư phụ, hy vọng hắn chỗ học. Có thế thông truyền thiên hạ, khó được gặp được một cái thuận mắt tim chính người, Lư Duyệt chỗ nào bỏ được bỏ qua. Thời gian như nước chảy, mắt thấy 47 ngày quá, ở tại tránh xét tử điện tông một đám bọn người, quả thực trông mòn con mắt. Không về nữa vừa nghĩ tới, cái kia kinh khủng khả năng, Nam Cung Mạnh cùng Cao Dạng, cũng không biết là hối hận tốt, vẫn là hối hận tốt tử điện tông truyền thừa là trọng yếu, có thế ma tinh Lư Duyệt tính mạng sư huynh Diệp sư muội cùng phương sư muội không về nữa. chúng ta ngày mai vô luận như thế nào cũng muốn đi. Diệp Tư Úc trình bày sự thật này thời điểm, tim cu nở dê đang dỉ máu. Nam Cung Mạnh xua tay, các nàng nhất định sẽ trở về. Sư huynh đã là Tử Điện Tông một phân tử, Diệp Tư Úc lại chỗ nào nghĩ tông môn lập tức đánh mất hai cái nguyên anh tu sĩ thế, nhưng là trong vòng 49 ngày, nếu như không đi ra, Tử Điện lao tổ ở lại bên ngoài cấm chế, liền sẽ bỏ lỡ kích phát thời gian, bọn họ liền rốt cuộc không thể quay về, chỉ có thể ở tại Phù Thế Đảo. Nếu như như thế, Tử Điện Tông làm sao bây giờ lần này, đại gia là đập nồi dìm thuyền, tông môn chỉ lưu lại 12 cái tân tấn kết đan tu sĩ, bằng bọn họ, là bảo hộ không được tông môn. Trở về Diệp Sư Thúc cùng Phương Sư Thúc trở về. Một cái đệ tử kêu to lên tiếng, thế nhưng là thanh âm của hắn gọi đến lại nhanh, cu nở dê không Nam Cung Mạnh chạy nhanh. Hồi trở về tuy rằng đã thấy hai người bọn họ bình an xuất hiện tại trước mặt, Nam Cung Mạnh vẫn là không nhịn được cao hứng trong lòng, bị trong không khí lôi lực, điện nhe răng trợn mắt lúc, còn lại hỏi một lần ngốc lời nói. Trở về. Diệp Mị có thể hiểu được sư huynh tâm tình, lớn tiếng về hắn, chúng ta trở về. Úc Úc một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Lư Duyệt đi theo nàng đằng sau, đi vào tránh xét. Chư Trần Bình, tất cả mọi người đem hai nàng vây vào giữa, kia từng trương kích động khuôn mặt tươi cười, để Lư Duyệt có chút hoảng hốt, hình như trở lại lúc trước nhất tuyến thiên. Khi đó, Hạ Du bọn họ đợi lâu không tới, khó khăn gặp còn sống chính mình, cao hứng kém chút đem nàng quăng lên tới. Như thế nào cao dạng kích động lời nói đều không lưu loát. Hái được. Diệp Mị nhìn xem rất nhiều đồng môn, biết bọn họ muốn biết nhất chính là cái gì. Chúng ta hái rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều, cụ thể là bao nhiêu. Trần làm đứng tại gieo hò đám người về sau, phi thường muốn hỏi câu này. Thế nhưng là hắn không dám hỏi. Cái này rõ ràng qua loa lời nói, Diệp Tư Úc mấy cái thế mà cu nở dê đi theo nhết miệng cười. Hiển nhiên, bọn họ những người này, nhất trí đạt tới phân phối hiệp nghị. Chỉ có hắn Lư Duyệt phiết đến hắn tràn đầy hoán độc thần sắc về sau. Nào nào, Trần Sư Huynh, ngươi thật giống như rất không cao hứng chúng ta trở về nha. Trần làm giật mình, nhìn thấy đồng loạt nhìn đến đồng môn, hắn không có cách nào lại lùi. Ai nói ta không cao hứng, ta chỉ là muốn biết, các ngươi cụ thể hái bao nhiêu, có thế phân phối cho chúng ta, lại có bao nhiêu. Tám cái lớn hộp ngọc bị Diệp Mị lấy ra, nàng tùy ý mở ra một cái, xếp chỉnh tề màu vàng lôi đỉnh trái cây, bạo cho trước mắt mọi người, mỗi hộp đủ có 100 ai. Một điện đệ tử so với lục điện muốn nhiều, Diệp Sư Huynh, các ngươi lục điện, mỗi một điện cầm một hộp, còn lại hai hộp, thuộc về ta một điện. Còn lại, đem làm tông môn tài sản chung, ấn trước kia phương thức, từ môn hạ đệ tử, tự do tranh thủ. Như vậy phân phối mỗi vị Sư Huynh nghĩ như thế nào. Diệp Tư Úc mấy cái nhìn chăm chú một chút, đồng loạt gật đầu. Một điện hơn vạn đệ tử, bọn họ lục điện chung vào một chỗ, không đến 100, nếu theo tỷ lệ tính. Diệp Mị có thế lập tức xuất ra 100 viên màu vàng lôi đỉnh quả, dạng này không ràng buộc cho bọn hắn, sao có thể không biết đủ. Như thế rất tốt màu vàng lôi đỉnh quả hiệu dụng, ở sa bạc quả bên trên. Lục điện hậu thiên theo không kịp người ta, vì tông môn cường đại, tạm thời chỉ có thế từ từ sẽ đến. Ta không đồng ý nhìn thấy những người khác muốn lên trước thu lấy hộp ngọc, Trần làm mặt đen ngăn lại, thất điện ngang nhau, bên trong lôi đỉnh cây ăn quả có hơn 50 quả. Nhiều năm như vậy không hái, hiển nhiên đều là kim quả. Theo bên ngoài cây ăn quả tính, một cái cây đại khái có thế hái 50 mai, liền có 26.000 hơn 100 mai kim quả. Diệp sư muội, ngươi dạng này, cầm cái số lẻ tống cổ chúng ta làm chúng ta là cái gì ta đã nói qua, còn lại chính là tài sản chung. Diệp Mị càng ngày càng chán ghét người này, chẳng lẽ Trần sư huynh ý tứ, cái khác, cũng muốn chia đều. Tự nhiên Trần làm ngẩng đầu. Cái gì tài sản chung không tài sản chung, chúng ta đều biết, ngươi một điện đệ tử đông đảo, chúng ta, coi như hiện tại thu đệ tử, muốn bọn họ chúc cơ cu nở dê có 10 nhiều năm đi lại nói, chúng ta nhất thời lại có thể thu bao nhiêu đệ tử hừ, đến lúc đó tài sản chung, nói không chừng, chính là ngươi một điện tài sản riêng. Hắn càng nói càng cảm giác có lý, chuyển hướng Lưu Duyệt, Phương Sư Muội, ngươi cũng là hai điện đệ tử, lần này vẫn là ngươi mang theo nàng vào trong. Ngươi cu nở dê không muốn hai điện, liền phải kẻ hèn mọn 100 viên quả đi thế mà ly gián đến nàng nơi này tới. Lư Duyệt phẫn nộ, nàng ghét nhất loại này chính mình vì tư lợi, lệnh mọi chuyện yêu cầu người khác công bằng công chính người, hai điện người đứng ra. Ba cái kết đan đệ tử cùng lên một loạt trước một bước, hai điện đệ tử thẩm thanh, Võ Hùng, Tuần Ngôn Ngữ, bái kiến Phương Sư Thúc. Lư Duyệt gật gật đầu, Trần Sư Huynh, ngươi cũng nhìn thấy, hai điện hơn nữa ta, cũng chỉ bốn người mà thôi, kim quả hiệu dụng, ngươi cũng biết đi ngươi cảm thấy chúng ta bao lâu thời gian, có thể tìm tới 100 cái xứng với kim quả đệ tử bao lâu thời gian dù là tại tông môn cường thịnh nhất lúc, mỗi một cái luyện hóa kim quả đệ tử, đều là tinh anh trong tinh anh, là thừa kế tông môn người. Dạng này người, toàn bộ tử điện tông 100 năm có thể thu đến một cái, thế là tốt rồi vật khí. Diệp Tư Úc mấy cái phi thường minh bạch điểm này, một điện được kim quả lại nhiều, bọn họ QNZ không có khả năng dùng tại phổ thông nội môn đệ tử trên thân. Về phần tương lai, mỗi điện đệ tử đều bằng bản sự mà thôi. Tử điện tông phân băng lâu như vậy, lần này hái quả, có thế phân phối như vậy, đã là bọn họ trong dự đoán tốt nhất. Trần Lam, một mình ngươi phản đối vô hiệu Diệp Tư Úc đi lên trước thu hắn, chúng ta đều đồng ý Diệp sư muội phân phối phương pháp. Ta không đồng ý. Các ngươi tất nhiên có tự mình giao dịch. Trần Làm gân xanh trên trán hiện lên, Diệp Mị, Cao Dạng, đem nên ta bốn điện số lượng NG tất cả đều cho ta, nếu không ngươi muốn như nào. Cao Dạng tiến lên một bước, mang theo bốn điện đệ tử lại thoát ly tử điện tông. Sao Trần Làm, hắn tuy rằng trầm mặc, có thế trên mặt biểu lộ lại rõ ràng mà tỏ vẻ, hắn sẽ như vậy làm. Bốn điện đệ tử ra khỏi hàng, các ngươi nguyện ý tông cửa lại vì một người tư dụng. Dạng này phân băng xuống dưới sao? Cao Dạng nói không đau lòng, đây tuyệt đối là ra rồi. Hắn bỏ qua một bên Trần Làm, chuyển hướng cái khác bảy cái bốn điện kết đan tu sĩ. Trần Sư Thúc, chỉ có thể đại biểu cá nhân hắn ý chí, cùng chúng ta vô can. Trương Sông vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo kiếm quang, quay đầu mà đến. Chưa xong còn tiếp.